Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 884. Bàn tay giơ lên cao nắm lại, kiếm khí tụ lại như mấy chuôi kiếm ánh sáng chính xác đâm xuống mấy chỗ sơ hở kia. Kiếm khí đều không đánh được vào tiền cấm. Chỉ trong chốc lát, bên trong tụ thần điện liền có kỳ quang bắn ra bốn phía. Tiền cấm chấn động liên tiếp, một cỗ linh sóng mênh mông bắn ra, phóng lên tận trời cao, lao thẳng về chỗ thần tang. Dù cho tiền cấm này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng phản kích cũng cực kỳ sắc bén. Thần tang hơi biến sắc mặt, không chút do dự sử xuất kiếm khí lôi âm hóa thành một luồng sấm sét, toàn lực trốn tránh. Bạch, cỗ linh sóng kia sượt qua người Tần Tang. Vân Du Tử vẫn luôn ở một bên chờ đợi thời cơ, vận sức chờ phát động. Hắn cùng Tần Tang phối hợp ăn ý, lúc linh sóng vừa xuất hiện liền lập tức phóng về phía lỗ khảm. Lòng bàn tay ngừng tụ linh lực, thừa cơ phá hư một cấm chế bên cạnh lỗ khảm, sau đó lập tức nhanh lùi lại. Tiên đài chấn động càng thêm lợi hại. Tiếp đó bên trong chợt truyền ra thanh âm ken két rất nhỏ. Sau một lát, chỗ lỗ khảm lại từ từ bay lên. Phía dưới lỗ khảm thì ra là một chỗ khảm nạm vào trong cột ngọc, không kém bao nhiêu so với những cột ngọc ở ngoài. Không ngờ sau khi cột ngọc nâng lên hết thì phía dưới lại có một cái hốc tối, bên trong đặt một cái bình ngọc nghiêng ngả. Một vòng lục quang chợt hiện lên, cùm cụp một tiếng vang giòn, bình ngọc lăn ra từ bên trong hốc tối, vẫn luôn hấp dẫn ánh mắt của Tần Tang và Vân Du Tử. Bình ngọc không lớn, một tay là có thể nắm, bản thân trong suốt, bên trong chứa non nửa bình linh dịch màu xanh biếc, nhuộm bình ngọc thành màu lục sắc. Linh dịch nhìn sơ có khoảng hơn 10 giọt. Trong nháy mắt khi bình ngọc vừa xuất hiện, Tần Tang lập tức cảm nhận được một cỗ linh khí sinh cơ vô cùng nồng đậm và dư thừa, khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều say, ngay cả những cỏ cây ở chung quanh và cành lá đều nhao nhao nghiêng về bên này, dường như đang nhảy múa, thật là một linh dịch thần kỳ. Tần Tang kinh thán không thôi. Tam quang ngọc dịch, thật là tam quang ngọc dịch. Vân Du Tử tự lẩm bẩm, ánh mắt khó nén kích động. Tiền bối, chúng ta chia đều những tam quang ngọc dịch này đi. Tần Tang đè xuống nội tâm kích động, chủ động đưa ra ý chia đều. Hắn không tham lam, trong bình ngọc linh dịch quả thực không ít, dù cho chỉ cầm một nửa cũng vẫn có thể khiến cho cửu huyễn thiên lan lột xác. Nếu như vẫn còn dư thì có thể lưu giữ về sau phòng trừ khẩn cấp. Không ngờ Vân Du Tử lại lắc đầu cự tuyệt. Lão đạo chỉ lấy 3 giọt là đủ, cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Lấy thêm mấy giọt cũng chỉ không giúp được gì, mà ngược lại có thể khiến ta trong lòng ôm hy vọng may mắn, đánh mất ý chí phấn đấu, ngược lại có hại. Lão đệ hãy lấy những tam quan ngọc dịch này đi, về sau lỡ như lão đạo có cần dùng thì lại hướng lão đệ đòi. Về sau lỡ như lão đạo có cần dùng thì lại hướng lão đệ đòi hỏi, lão đệ chắc sẽ không cự tuyệt ta đúng chứ? Vân Du Tử cười ha hả nhìn hắn. Tần Tang bật cười. Tiền bối, sau này nếu có cần, cứ việc đến lấy dùng là được. Trừ cửu huyễn thiên lan, những linh dược lấy ra từ phố huyền cung đều đã bị những nguyên anh lớn chia cắt, không có khả năng sẽ rơi vào trong tay của ta. Tam quang ngọc dịch, cho dù chân quý thì cũng chỉ là một linh dược chữa thương mà thôi, giá trị không cao hơn vạn niên linh nhũ là bao. Vân Du Tử gật gật đầu. Phố huyền cung bị vơ vét không còn gì, chỗ dùng lớn nhất của tam quang ngọc dịch đã không còn đất dụng võ. Hắn thu bình ngọc vào lòng bàn tay, lấy trong túi giới tử ra một cái bình nhỏ, đổ ra 3 giọt rồi đưa bình ngọc cho Tần Tang. Trên bình ngọc truyền đến một cơn mát mẻ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, dịch trong bình ngọc chấn động, sinh cơ tản mát ra càng thêm nồng đậm. Tần Tang nhịn không được ngửi mấy lần. Sau khi Vân Du Tử lấy đi 3 giọt thì trong bình ngọc trước sau còn lại 10 giọt. Tần Tang cất bình ngọc, vẫn không yên tâm, lại dùng cấm chế ngăn cách bình ngọc, không để cho sinh cơ tràn ra ngoài, rồi mới thu vào trong thiên quân giới. Sau khi lấy được tam quang ngọc dịch, bọn hắn lại ở tiên đài, trong trong ngoài ngoài tìm một lần. Khi thấy tụ thần bát quả thực không ở nơi này mới thôi không tìm nữa. Phía trên Lâm Hải, hai bóng người biến mất cách đây không lâu, lại đột ngột hiện thân, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Tang và Vân Du Tử nấp vào tán cây, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía, xác định xung quanh không có người thăm dò mới dám hành động. Cẩn thận như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Tiến vào Tử Vi Cung đều là kim đan, nguyên anh cao thủ. Hai người bọn họ chính là chuỗi thức ăn ở tầng dưới chót nhất. Chỉ nhất thời vô ý cũng có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Bay ra khỏi tán cây, hai người thay đổi phương hướng. Tần Tang đi theo sau lưng Vân Du Tử phi nhanh. Nơi mà Vân Du Tử muốn đi cách cổ dược viên không xa. Nghe Vân Du Tử nói thì nơi đó có thể là nơi cổ nhân dùng để luyện đan. Bên trong có đồ vật có thể giúp hắn khôi phục. Đến rồi. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để đi đường, chẳng mấy chốc liền đến trước một ngọn núi. Vân Du Tử thu hồi linh trúc phi thuyền, đưa tay chỉ về hướng đỉnh núi. Chính là chỗ đó. Chỉ thấy ngọn núi này, thế núi phi thường hiểm trở. Trên núi có mây mù lượn lờ, ở trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình bóng của cung điện. Cũng không khác lắm so với tụ thần điện, cũng bị hư hao nghiêm trọng, biến thành phế tích. Kinh người nhất chính là phía đông của núi này. Từ đỉnh núi đến chân núi lại có một cái khe nứt dài vô tận. Một bên khác của khe nứt nghiêng ra phía ngoài, gần như sắp đổ sụp. Rõ ràng không phải tự nhiên hình thành mà chính là một vết kiếm. Một kiếm bổ ra một ngọn núi, Thành Trúc tiền bối đã từng làm. Nhưng vết kiếm này đến bây giờ vẫn còn sót lại kiếm khí đáng sợ, cũng không phải là thứ mà Thành Trúc tiền bối có thể làm ra. Trải qua hàng vạn năm, kiếm linh vẫn còn tồn tại. Sau khi vào Tử Vi Cung, Tần Tang nhìn thấy quá nhiều sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi, khiến cho hắn lại chấn động tê dại một lần nữa. Vết kiếm này đã cắt đứt một ngọn núi và phá tan vô số ngôi đền cổ. Nhưng nó vẫn đang cảnh báo các thế hệ tương lai không được đi vào ngọn núi này mà không được phép. Tần Tang sững sờ nhìn vào vết kiếm, chợt bên tai vang lên một tiếng cạch. Hắn vội vàng đưa cổ tay lên thì thấy một mảnh vảy rồng của mộc trạc. Đột nhiên xuất hiện một vết nứt mỏng. Không tốt. Tần Tang sắc mặt đại biến. Mộc trạc sắp không áp chế được ấn ký nữa. Giúp chữa bệnh cho Vân Du Tử là việc đã hứa từ lâu. Vì lý do này nên Vân Du Tử đã không mang vất vả để giúp hắn có được dáng Vân Tử Quả. Hắn đã lấy được lợi ích của mình thì không thể hứa mà nuốt lời được. May mắn thay, trên mộc trạc chỉ có một vết nứt nên sẽ kiên trì được một thời gian. Vốn dĩ, bởi vì Phi Thiên Dạ Xoa còn chưa có lột xác xong, nên Tần Tang cùng Vân Du Tử bàn bạc nên tiết kiệm chân nguyên của thi đan để phòng tình huống khẩn cấp. Nhưng bây giờ bọn họ không dám chờ nữa. Hắn trực tiếp giải phóng thi đan, trầm giọng nói: "Tiền bối, hãy chỉ đường cho ta." Hai người không dám chậm trễ nữa mà nhanh chóng bắt đầu lên núi. Sau khi đi vào mây mù trên núi thì lại phát hiện những cổ điện trên núi đều đã biến mất, chỉ xuất hiện một huyễn trận cực lớn. Vân Du Tử lấy ra một món đồ có hình la bàn ném cho Tần Tang, đồng thời chỉ cho hắn cách sử dụng. Thứ này dường như là một pháp khí được tinh chế đặc biệt cho huyễn trận ở đây. Một khi thôi động linh lực thì ở giữa la bàn sẽ xuất hiện một cái châm màu vàng chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Châm vàng chỉ về một hướng, con đường mòn trên núi. Đường uốn lượn quanh co, vô cùng hiểm trở. May mắn là suốt đường đi rất suôn sẻ, không có bất kỳ nguy hiểm nào, nên chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi. Lúc này, bọn họ đang đứng trước một cái hồ nhỏ khô cạn. Đối diện là một mảnh phế tích. Phía xa còn có mây mù vô tận, cả ngọn núi đều bị bao phủ bên trong huyễn trận. Vân Du Tử bước tới, trước xếp đặt la bàn, rồi chỉ vào bên kia hồ trầm giọng nói: "Tới đó." Tần Tang đi trước mở đường, trực tiếp đi vào trong hồ nhỏ rồi thẳng tiến về phía trước. Một mạch đi qua những chỗ sụp đổ của cung điện cổ. Đồng thời Tần Tang cũng thường xuyên dùng thần thức quét qua đống đổ nát nhưng vẫn không tìm thấy gì. Nhưng mà Tần Tang phát hiện ra cách bài trí của những cung điện cổ này dường như có ẩn chứa huyền cơ khác lạ. Hẳn là có tác dụng đặc biệt nào đó. Theo ta biết, những cổ điện này có thể đều là phòng luyện đan của cổ nhân. Vân Du Tử vừa dùng la bàn xác định vị trí, vừa giải thích nghi hoặc cho Tần Tang, đồng thời chỉ vào những rãnh trên mặt đất của phế tích, nói: đây có thể là những đường lửa để phối hợp với linh trận. Chúng dẫn hỏa diễm từ nơi khác đến để trợ giúp cho việc luyện đan. Tần Tang đã sớm cảm thấy những rãnh này rất lạ, nhưng không ngờ đó thật là đường lửa. Hắn nghi ngờ hỏi: Tử Vi Cung thần bí như vậy, những người từng sống ở đây nếu không phải là cường giả thì tu vi cũng sẽ không hề thấp. Tu sĩ kết đan kỳ có thể thôi động đan hỏa để luyện đan, luyện khí, uy lực của nó còn tốt hơn cả địa hỏa. Bọn họ dùng hỏa diễm gì mà có thể chia cho nhiều người như vậy cùng sử dụng, mà còn mạnh hơn cả chân hỏa do chân nguyên tự mình diễn hóa ra. Tần Tang cũng biết một hai về luyện khí, mà giữa luyện đan và luyện khí cũng có một số điểm tương đồng. Trên núi có vô số cổ điện, nếu đều là phòng dùng để luyện đan thì sẽ có rất nhiều luyện đan sư cùng nhau luyện. Phải là loại tiến hóa như thế nào mới làm được như vậy? Vân Du Tử nói: đan hỏa chưa hẳn có thể mạnh hơn tất cả địa hỏa. Tần lão đệ còn nhớ sơn trung chi hỏa của Hư Linh phái không? Bên trong có một loại địa hỏa biến dị hơn xa cả địa hỏa thường, đó chính là căn cơ lập phái của Hư Linh phái. Trong truyền thuyết của tu tiên giới có vô số linh hỏa dị thường, có một ít có thể gọi là tiên hỏa, mạnh hơn nhiều so với hỏa diễm của nguyên anh tu sĩ. Tu tiên giả luyện hóa những ngọn lửa này rồi dùng chúng để luyện đan, luyện khí sẽ làm ít ăn nhiều, thậm chí có thể tăng mức độ thành công của những tỷ lệ nhỏ. Hơn nữa, những cổ điện này nhất định sẽ có những cấm chế mạnh mẽ phối hợp để trói buộc hỏa diễm, không cần người luyện chế phải phân tâm khống chế. Về phần là hỏa diễm gì thì một lát nữa Tần lão đệ sẽ biết. Những thứ Vân Du Tử nói Tần Tang cũng đã từng nghe qua. Cửu U Ma Hỏa bị phong ấn ở trong thập phương Diêm La Phiên cũng là một loại linh hỏa kỳ lạ. Tần Tang đã sớm có ý tưởng muốn mượn Cửu U Ma Hỏa để luyện khí. Chỉ có một cây thập phương Diêm La Phiên thì trợ giúp của Cửu U Ma Hỏa sẽ có hạn chế. Nhưng Tần Tang đã biết rõ cách dùng ba cây ma phiên bố trí trận pháp để gia tăng uy lực của ma hỏa. Còn hữu dụng hay không thì phải đợi hắn sau khi kết đan thành công, có thể tùy ý thao túng thập phương Diêm La Phiên mới biết được. Nghe Vân Du Tử nói, tiên hỏa trong tiên cung vẫn chưa bị tắt, để cho Tần Tang không khỏi mong chờ, ngọn lửa này hẳn là phi phàm. Chẳng lẽ chính là thái âm tinh hỏa trong truyền thuyết, hay là thái dương tinh hỏa? Nếu thật sự là tiên hỏa khó tìm trên đời, thì phải chăng mình có thể tham khảo được ý tưởng của Khôi Âm lão tổ để luyện chế thập phương Diêm La Phiên, hay là cho sau này khi tu vi tăng cao sẽ thử chinh phục nó xem có được không? Nghĩ đến đây, Tần Tang càng thêm tích cực lao về phía trước. Càng đi về phía trước, cổ điện càng bị phá hủy triệt để. Tần Tang âm thầm tính toán vị trí thì phát hiện Vân Du Tử đang đưa hắn đi theo vết kiếm. Khó trách trước lại có áp lực kinh khủng như vậy. Bị áp lực của kiếm khí, tốc độ của họ buộc phải chậm lại, cũng không dám phi hành nữa mà phải bước từng bước trên mặt đất. Cách vết kiếm cũng càng lúc càng gần. Tần Tang mồ hôi nhễ nhại, hắn không chỉ phải chống lại áp chế của kiếm khí, mà còn phải trợ giúp Vân Du Tử. Chân nguyên trong thi đan đang bị tiêu hao nhanh chóng, nhưng bây giờ đã không thể nghĩ nhiều được. Trên đường lên núi, trên mộc trạc lại xuất hiện thêm một vết nứt thứ hai. Tần Tang không còn khí lực để ý những cái khác, mà chỉ toàn lực thôi động thi đan hộ thể. Cuối cùng cũng nghe Vân Du Tử nói một tiếng: tới nơi. Tần Tang mở to mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt có một vách núi dựng đứng. Trên vách núi có xây một đền cổ bằng đá rất lớn, phong cách tương tự như những điện bên dưới, nhưng lại to lớn hơn nhiều. Điều đáng ngạc nhiên là ngôi đền đá này không hề bị sập, nhưng mà nó cũng không còn nguyên vẹn. Vết kiếm xuyên qua trung tâm của sảnh đá, trực tiếp chia đôi sảnh đá làm hai khúc. Chỗ mảnh vỡ bóng loáng vô cùng, gãy từ giữa, sảnh đá ở hai bên vết kiếm vẫn còn nguyên vẹn. Năm tháng trôi qua, gió cát bào mòn, bây giờ ngôi đền đá đã mất đi vẻ hoa mỹ, chỉ còn những hố sâu lồi lõm đầy vẻ tang thương. Cánh cửa trong sảnh đá rộng mở, nhìn bao quát bên trong không có thứ gì. Hai người chống lại áp lực, từng bước tiến vào trong đại điện. Tần Tang tò mò nhìn xung quanh nhưng không thấy sự tồn tại của linh hỏa, cũng không cảm nhận được dao động kỳ lạ nào. Vân Du Tử nhìn xung quanh, suy tư một chút rồi đi vào bên trong đại điện tìm một viên gạch đá, quỳ xuống duỗi tay ấn vào, chỉ thấy một luồng ánh sáng kỳ dị phát ra. Sau đó, sâu bên trong lòng đất đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm. Vân Du Tử nói với Tần Tang, nơi phong ấn linh hỏa thật ra là ở dưới lòng đất, cũng giống như tiên đài của tụ thần điện vậy, ẩn sâu đến mức từ bên ngoài không thể nhận biết được. Ta cũng vô tình học được mà thôi. Lời còn chưa dứt thì mặt đất của đại điện đột nhiên nứt ra, hiện ra một đường hầm bí mật dẫn thẳng xuống mặt đất. Mật đạo mở ra, từ bên trong đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức nóng rực, nhiệt độ trong sảnh đá đột nhiên tăng vọt. Từ sâu trong mật thất hiện ra một ngọn lửa đỏ sậm. Vân Du Tử vẻ mặt thả lỏng, may mắn nói, còn may, linh hỏa vẫn còn, không có người phát hiện. Đường hầm rất sâu, gần như kéo dài đến tận sườn núi. Càng vào sâu, nhiệt độ càng cao, giống như có một mặt trời nhỏ từ bên trong đang thiêu đốt họ. Hai người thôi động linh lực, bảo vệ thân thể, nhưng vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Ánh sáng đỏ phía trước càng lúc càng chói mắt. Đây là một ngọn lửa đỏ sậm, khác với những loại mà Tần Tang từng thấy trước đây, không hề có chút tạp sắc nào. Điều khiến Tần Tang ngạc nhiên là từ trong ngọn lửa có thể cảm nhận được sự linh thiêng và uy nghiêm khó tả, khiến người ta nhịn không được sinh lòng sùng bái. Trong thoáng chốc, Tần Tang như nhìn thấy một con thần điểu đang đắm chìm trong hỏa diễm. Phong hoa tuyệt đại, thần sắc lãnh đạm, xem thường mọi thứ. Những ngọn lửa xung quanh hỏa diễm giống như những sợi lông vũ thơ mộng. Bên trong dường như thật sự có một con chim thần thượng cổ. Đây chẳng lẽ là yêu hóa? Tần Tang kinh ngạc quay đầu hỏi Vân Du Tử. Vân Du Tử như đang nhìn cái gì đó, tầm mắt nhìn qua lại lại, vừa nghe lời nói liền gật đầu. Có thể là Lam Minh Lý Hóa, cũng chính là bản mệnh chi hóa của thánh thú Chu Tước trong truyền thuyết. Nghe nói hỏa này không có thứ gì thiêu không cháy. Có người miêu tả là màu trắng, có người cho rằng nó giống như Chu Tước thánh thú là màu đỏ. Rốt cuộc có phải là Lam Minh Ly Hỏa hay không thì vẫn chưa rõ, bởi vì vẫn chưa có ai thực sự nhìn thấy Chu Tước thánh thú. Nhưng vẫn còn cách xa yêu hỏa. Nhưng Vân Du Tử dừng lại, nhìn chăm chú vào đoàn hỏa diễm kia, cảm khái nói, uy lực kinh khủng của ngọn lửa này quả thực không thể nghi ngờ. Cho dù không phải là chân chính ngọn lửa của Chu Tước thánh thú thì cũng là một loại chi hỏa của thượng cổ thần điểu nào đó. Ngọn lửa mà chúng ta nhìn thấy bây giờ thực chất là hình dáng huyễn hóa do yêu hỏa tràn ra. Bản thể thật của nó rất nhỏ, ẩn ở nơi sâu nhất không ai có thể tìm ra. Tần Tang bình tĩnh nhìn đoàn Lam Minh Lý Hỏa này. Truyền thuyết về Chu Tước luôn luôn không hề suy yếu, là thánh thú ngang với tiên nhân. Bây giờ ngay cả tu sĩ trên hóa thần kỳ còn không thấy bóng dáng, huống chi là loại thần thú thiên địa như vậy. Lam Minh Lý Hỏa giống như chủ nhân của nó, cũng là một thánh hỏa trong truyền thuyết. Bây giờ có rất nhiều pháp khí, pháp bảo mượn danh tiếng của Nam Minh Lý Hỏa, có thể thấy được nó nổi danh đến mức nào. Nhưng Tần Tang đã có thể xác nhận rằng không phải tất cả những thần thú đó đều là truyền thuyết do con người tạo ra. Thanh Loan chính là minh chứng. Hắn từng thấy qua tượng gỗ của Thanh Loan ở chỗ cảnh bà, biết rằng cảnh bà đã từng cảm nhận được hơi thở của Thanh Loan, cũng đã nhìn thấy được hình dáng của Thanh Loan. Điều này nói rõ rất nhiều thần thú đã từng tồn tại trên đời, chỉ là bọn họ đều mai danh ẩn tích giống như những tu sĩ cường đại. Tần Tang và Vân Du Tử đứng sóng vai trải nghiệm khí tức của yêu hỏa. Vân Du Tử nói đúng, cho dù không phải là Nam Minh Ly Hỏa thì cũng là một loại yêu hỏa nào đó của thần thú thượng cổ. Khí tức của quỷ hỏa còn kinh khủng hơn cả miêu tả của Khôi Âm lão tổ về cửu u ma hỏa. Thánh hỏa của liệt tổ liệt tông Thanh Dương Ma Tông chỉ có thể đầu hàng trước yêu hỏa, mà bản thể của nó cũng chỉ là một đoàn lửa bé nhỏ. Còn lúc Khôi Âm lão tổ gặp phải cửu u ma hỏa thì nó có một đoàn lớn. Luyện đan đại sư của Tử Vi Cung lại đem Nam Minh Ly Hỏa làm thành một ngọn lửa luyện đan rồi phong ấn ở nơi này. Chẳng lẽ họ đã từng giam cầm một con Chu Tước? Tần Tang không khỏi tưởng tượng ra khung cảnh hùng vĩ của Tử Vi Cung khi còn nguyên vẹn, cực kỳ hâm mộ những thủ đoạn lợi hại của các cao thủ cổ đại. Tiền bối, người định thu phục đoàn Nam Minh Lý Hỏa này? Tần Tang đoán được mục đích của Vân Du Tử. Hắn nói khi chữa thương sẽ phải trải qua cửu tử nhất sinh, không lẽ là do Nam Minh Lý Hỏa? Trước khi bước vào đường hầm thì Tần Tang cũng có ý tưởng này, muốn noi gương Khôi Âm lão tổ, thu phục một ngọn lửa mạnh mẽ để gia tăng thực lực. Nhưng sau khi cảm nhận được sức mạnh của Nam Minh Ly Hỏa, Tần Tang đã từ bỏ ý định này không chút do dự. Nam Minh Ly Hỏa kinh khủng vô cùng, nếu hành động như vậy tương đương với việc tự hủy diệt mình. Tần Tang nghi ngờ, ngay cả Nguyên Anh tổ sư đến thì cũng chỉ có thể lui binh, sẽ không ai dám kinh động đến Nam Minh Ly Hỏa. Không biết Vân Du Tử có thể làm gì? Sao có thể như thế được? Vân Du Tử nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, để cho những Nguyên Anh tổ sư hóa hình đại yêu tới thì ai dám nói sẽ thu phục được Nam Minh Lý Hỏa? Ít nhất trong Tiểu Hàn Vực cùng Thiên Hành Minh không ai có thể làm được, có khi nghĩ cũng không dám nghĩ đi. Lão đạo không có cuồng vọng như vậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Tang, Vân Du Tử bình thản nói, ta chỉ muốn dấn thân vào Nam Minh Lý Hỏa, dùng yêu hỏa thiêu đốt thần thể, luyện hóa linh hồn để đạt được hiệu quả dục hỏa trùng sinh. Còn kết quả cuối cùng là Phượng Hoàng Niết Bàn hay là hóa thành tro bụi thì còn phụ thuộc vào vận khí của lão đạo. Dục hỏa trùng sinh, yêu hỏa luyện hồn. Tần Tang vô cùng kinh ngạc. Hắn cho là mình vì kết đan mà phải đi con đường thi đạo là đã đủ chấn động thiên hạ. Không ngờ Vân Du Tử còn cực đoan hơn hắn. Hắn rõ ràng không hề tìm kiếm một tia hy vọng sống nào từ trong đó. Phương pháp chữa thương như vậy Tần Tang chưa từng nghe qua. Hắn tự hỏi không biết có phải Vân Du Tử điên rồi không. Tiền bối, thật sự là không có đường đi. Không phải như vậy thì không thể sao? Tần Tang chịu không nổi. Chẳng trách Vân Du Tử cứ nói rằng cửu tử nhất sinh. Theo Tần Tang, đây rõ ràng là một hành động thập tử vô sinh thì đúng hơn. Thiêu thân lao đầu vào lửa chính là như vậy. Dấn thân vào trong một yêu hỏa khủng khiếp như vậy sẽ ngay lập tức biến thành tro bụi. Tam quang ngọc dịch vô cùng huyền diệu, nhưng có thể có bao nhiêu tác dụng? Thương thế của tiền bối thật sự không có cách nào chữa khỏi sao? Sau khi rời Tử Vi Cung, vãn bối có thể kết đan, liền cùng tiền bối đi tìm đan dược. Tu tiên giới lớn như vậy, người cũng không nên chỉ hạn chế ở trong Tiểu Hàn Vực. Nói không chừng... Vân Du Tử ngắt lời Tần Tang, trầm giọng nói, ta đã cố gắng hết sức, nhưng không có biện pháp gì. Những ám thương trên người ta không phải là thứ người thường có thể lý giải được. Sau khi tra qua các điển tịch cũng không có tiền lệ, chỉ có thể dùng biện pháp phá rồi lập lại. Lão đạo không muốn sống ở giả đan cảnh suốt quãng đời còn lại. Cho dù chỉ có một tia cơ hội thì ta cũng phải nắm chặt lấy. Ngừng một chút, giọng điệu của Vân Du Tử dịu đi nói, Tần lão đệ đừng lo lắng, nếu không có chút cơ hội nào, lão đạo nhất định sẽ không đi chịu chết. Ba giọt tam quang ngọc dịch kia có thể giúp được rất nhiều. Hơn nữa ta còn biết một thứ có thể chống lại sự thiêu đốt của Nam Minh Ly Hỏa, có tác dụng bảo vệ nhất định. Đây cũng là mục đích ta mời lão đệ tới. Nói xong, Vân Du Tử giơ tay chỉ vào chỗ sâu trong hầm tối. Có một mảnh đồng xanh giấu ở bên trong. Ta hoài nghi là mảnh vỡ của đan đỉnh của luyện đan cổ tu. Năm đó, cổ tu đem đan đỉnh đặt bên ngoài Nam Minh Lý Hỏa để luyện đan. Một chút cũng không sợ sức mạnh của yêu hỏa. Nhất định nó là một thần khí. Tuy rằng chỉ còn lại một mảnh, nhưng kế thừa sức mạnh của thần khí thì vẫn có thể chống đỡ được Nam Minh Lý Hỏa phần nào, có thể bảo hộ lão đạo. Nhưng muốn lấy nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Tang nhìn về hướng Vân Du Tử chỉ. Phía trước đường hầm có một ít thạch thất to to nhỏ nhỏ. Các thạch thất khác đều trống rỗng. Còn gian ở sâu nhất kia chính là nơi có bản thể của Nam Minh Lý Hỏa. Hỏa diễm huyễn hóa từ yêu hỏa chi lực, từ trong thạch thất phun ra, giữ toàn bộ đường hầm chặt chẽ, không để lại kẽ hở nào. Nhìn tiếp về phía trước thì không thể nhìn thấy nữa, chỉ còn lại một mảnh ánh sáng đỏ. Trong trường hợp này, làm sao có thể đi qua Nam Minh Lý Hỏa để lấy mảnh vỡ của đan đỉnh? Tần ta nghi ngờ rằng, với tu vi hiện tại của mình, nếu lỡ bất hạnh bị yêu hỏa đánh trúng, thì sẽ rất dễ dàng bị thiêu rụi thành tro. Vân Du Tử thấy Tần Tăng lo lắng và nghi ngờ liền bay về phía trước. Khi đến phụ cận Nam Minh Lý Hỏa nhìn xung quanh, bỗng nhiên dùng ngón tay đánh ra vô số linh lực xuyên vào trong vách tường của đường hầm. Sau một khắc, một ánh sáng xanh mờ nhạt đột nhiên sáng lên trong đường hầm. Chỉ thấy trên vách tường của đường hầm đột nhiên xuất hiện vô số phù văn phức tạp dị thường. Động tác của Vân Du Tử kích hoạt phù văn, ánh sáng xanh càng lúc càng sáng. Từ trong đó hiện ra một hình dáng của linh trận. Ánh sáng xanh còn lâu mới có thể so sánh với Nam Minh Ly Hỏa, nhưng nó cũng có thể chiếm giữ một vị trí. Tần Tàng phát hiện ra rằng cái linh trận này không có điểm chung nào với các khuyết trận và tiên cấm trước đó. Nó không giống như là tồn tại vốn có của Tử Vi Cung. Nhưng mà mặc dù không có phức tạp và thần bí như tiên trận bên ngoài, nhưng vẫn là vô cùng tinh tế, tự tạo thành hệ thống, tuyệt đối không phải thứ người thường có thể an bài. Nhưng Tần Tàng xem không hiểu, nhìn nhiều liền cảm thấy hai mắt mê muội. Ánh sáng xanh trầm tĩnh. Ngay sau đó, bên trong có một con chim nhỏ màu đỏ bay ra líu ríu bay quanh Vân Du Tử. Cuối cùng đáp xuống cánh tay Vân Du Tử một cách khéo léo, cúi đầu trải chuốt lông vũ. Chim nhỏ trông rất sống động, nhưng chỉ cần dùng thần thức quét qua là có thể nhìn ra được mánh khóe. Con chim nhỏ này không phải là một vật sống, mà là một con rối được tạo ra từ một loại linh mộc nào đó, vô cùng tinh xảo và tài tình. Con chim nhỏ có màu đỏ rực, trên lông vũ dường như đang có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không phải là do bản thân linh tải gây ra. Khí tức trên người nó giống hệt như của Nam Minh Lý Hỏa. Khung xương và lông vũ của nó là những mảnh đỏ dài và mảnh, giống như một loại lá cây hẹp dài nào đó trải qua cắt xén. Hôm nay, nhờ linh trận hấp thu được Nam Minh Lý Hỏa mới trải qua lột xác, đã không còn nhận ra vốn dĩ là linh tài gì. Những năm gần đây, Tần Tàng đã nhìn thấy không ít tu sĩ tinh thông khôi lỗ thuật. Nhưng con rối xảo diệu đến mức có thể biến giả giống như thật như vậy thì ngoại trừ Thanh Loan do Cảnh bà tạo ra, cũng chỉ có con chim nhỏ này. Ai đã đặt con chim ở đây? Hay là trước đó đã tồn tại? Tần Tàng thầm kinh ngạc. Vân Du Tử nâng chim nhỏ trong tay vui mừng nói: lúc trước có người chôn thứ này ở đây để nó hấp thu sức mạnh của Nam Minh Lý Hỏa. Nhiều năm thai nghén, vật này cũng đồng hóa được một bộ phận của Nam Minh Lý Hỏa. Con chim này mượn nhờ linh trận và linh khôi có thể mở ra một lối đi xuyên qua Nam Minh Lý Hỏa không khó. Cái khó là làm sao lấy được mảnh vỡ của đan đỉnh. Trong số những người mà ta có thể mời, chỉ có Tần lão đệ mới có thể làm được. Ồ, Tần Tàng thu hồi tầm mắt khỏi linh khôi, tò mò nhìn Vân Du Tử. Phía đối diện có cái chướng ngại gì? Vân Du Tử sao lại chắc chắn hắn có thể giúp lấy được mảnh vỡ đan đỉnh? Vân Du Tử duỗi ngón tay trấn an chim nhỏ linh khôi, chỉ về phía trước nói: phía trước không xa, đường hầm đã bị vết kiếm cắt đứt. Vốn dĩ có thể vào từ trong đó, nhưng kiếm khí trong vết kiếm không tan, không ai dám xông vào. Người tạo ra vết kiếm này hẳn là tu luyện một môn công pháp băng hàn. Kiếm khí còn lưu lại chính là một loại kiếm khí huyền băng. Kiếm khí tụ lại nhưng không tan, kích phát linh khí nơi này, hình thành một loại gió lạnh cực hạn, quanh năm tàn phá xung quanh vết kiếm. Chỉ có điều bên ngoài có huyễn trận chặn lại, cho nên không thể nhìn ra. Điều đáng sợ hơn là loại gió sắc bén này còn kèm theo huyền băng kiếm ý do vết kiếm lưu lại. Kiếm ý hiện giờ đã phát triển thành một loại hàn ý cực kỳ quái dị. Loại tổ hợp này, Tần lão đệ có cảm thấy quen thuộc không? Tần Tàng nghe xong liền giật mình. Nghe Vân Du Tử nói về những đặc điểm này, Tần Tàng lập tức nhớ tới huyền cương sát phong mà mình đã gặp ở Vô Nhai Cốc. Huyền cương sát phong do tự nhiên hình thành, còn sát phong ở đây là do bị kiếm khí ảnh hưởng sinh ra. Tuy nguồn gốc khác nhau, nhưng nghe rất giống nhau. Tần Tàng nhận thấy trong lời nói của Vân Du Tử dường như có chứa hàm ý. Sắc mặt khẽ động. Hắn làm sao có thể biết được mình đã gặp qua Huyền Xương Sát Phong? Tiền bối, ngày đó người còn có khí lực cảm thụ bên ngoài sao? Tần ta ngạc nhiên. Lúc đó khi hái hoa dạ lan bách hợp trong vô nhai cốc, thì Vân Du Tử đã dùng Vân Đăng và Vô Hạ Châu để chống lại Huyền Cương Sát Phong. Suýt chút nữa không kiên trì nổi, Tần Tàng đều có ý định giúp hắn. Hắn vậy mà vẫn còn thừa lực để cảm thụ mình. Vân Du Tử hơi gật đầu, lại lắc đầu nói. Lúc đó, lão đạo thật sự là nỏ mạnh hết đà. Nhưng lão đạo có linh giác nhạy cảm, mơ hồ cảm nhận được hình như có hơi thở của người khác trảo qua. Ở loại địa phương đó xuất hiện một người, không gây hại cho ta, cũng không cướp dạ lan bách hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lão đệ ngươi. Cái này... Lời nói của Vân Du Tử khiến Tần Tang vô cùng ngạc nhiên. Khó trách bên ngoài Tử Vi Cung, Vân Du Tử lại hỏi dò ý kiến của mình, xem người mặc đồ đen có phải là môn chủ của Vô Cực Môn hay không. Bởi vì hắn biết rằng mình đã đi đến cuối động băng theo dõi trận chiến, nên mới thấy qua chân dung của bọn họ. Vân Du Tử mặc dù không tận mắt chứng kiến trận chiến, nhưng cũng có thể đoán ra một hai. Một ít người trong vô nhai cốc để lại vết tích, bình thường sẽ không có nhiều nguyên anh như vậy tình cờ xuất hiện ở đó. Tần Tàng khẽ nhíu mày. Bây giờ Vân Du Tử đã biết sự tồn tại của Dịch Thiên Niết, nên Tần Tàng liền tóm tắt một chút quá trình chạm trán với dư hóa trong động băng. Tiền bối, ta vốn không định đi vào, bởi vì ta bị kẻ thù mạnh bắt buộc, không còn nơi nào để đi. Lúc đó ở trong động băng ta vốn định giúp người, nhưng sau đó người đã dùng chính sức của mình. Vân Du Tử xua tay chân thành nói. Lão đạo không phải người không biết tốt xấu, ta biết tâm ý của huynh đệ. Chàng ma luyện kia có thể so với chim non phá vỏ. Nếu là ta, ta cũng sẽ không vội giúp. Hơn nữa, lão đệ có thể lấy được dạ lan bách hợp chính là công lao của lão đệ. Người còn nhớ rõ lúc xảy ra chấn động ở phía dưới động băng không? Khi đó, người đứng trước mặt ta, giúp ta chặn lại một tia Huyền Cương Sát Phong, ta mới mượn cơ hội tiến lên. Vân Du Tử hướng Tần Tang chắp tay nói. Lão đệ hẳn là có bí pháp chống lại Huyền Xương Sát Phong đúng không? Người hiện tại tu vị đã cao hơn trước, uy lực của bí pháp phải mạnh hơn mới đúng. Từ trong kiếm khí sát phong lấy được mảnh vỡ của đan đỉnh, ta xin nhờ cậy lão đệ. Tần Tang thầm thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn lo sợ nhất là việc Ngọc Phật bại lộ. Ngọc Phật là bí mật quan trọng nhất của hắn, là gốc rễ lập thân ở tu tiên giới. Cho dù có là người thân cận thì hắn cũng không thể tiết lộ. May mắn thay, Vân Du Tử bị Huyền Xương Sát Phong dẫn sai hướng, chỉ cho rằng mình có bí pháp hoặc bảo vật có thể chịu được sự bào mòn của gió lạnh. Những hiểu biết phong phú của Vân Du Tử cũng sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng rằng trên đời lại có kỳ vật như Ngọc Phật. Sau khi cân nhắc một chút, Tần Tang đồng ý. Nếu như kiếm khí không mạnh hơn Huyền Xương Sát Phong bao nhiêu, chắc là ta có thể ngăn cản. Tiền bối không ngại có thể tách ra hỏa diễm thử một lần. Với năng lực của Ngọc Phật, cho dù chim linh khôi có vấn đề, Nam Minh Ly Hỏa có cản đường đi, thì hắn cũng có thể chống đối với kiếm khí sát phong, đi ra từ nơi khác mà không sợ bị vây chết ở bên trong. Tần Tang nhìn Vân Du Tử thật sâu. Đây cũng là một tràng khảo nghiệm. Hắn tin tưởng vào nhân phẩm Vân Du Tử, nhưng tài bảo làm động nhân tâm, chỉ nguyện tâm của cố nhân không thay đổi. Nhìn thấy Tần Tang đồng ý, Vân Du Tử nghiêm túc nói. Ta dùng hết sức điều khiển linh trận và linh khôi, có thể chống đỡ được 10 nhịp thở. Trong vòng 10 nhịp thở, dù có thành công hay không, thì ngươi cũng phải đi ra. Cửu Huyễn Thiên Lan và Tam Quang Ngọc Dịch là bảo vật có giá trị cực kỳ cao. Chúng có thể khiến cho tu tiên giả điên cuồng. Cho dù có là đạo lữ, vì những thứ này trở thành thù cũng không có gì lạ. Trước kia hắn và Vân Du Tử đã có nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau, kết tình bằng hữu thâm giao. Bây giờ tình bằng hữu rơi vào khảo nghiệm của kỳ chân dị bảo, liệu có xảy ra thay đổi gì hay không? Tần Tang hy vọng Vân Du Tử không làm ra những hành động khiến cho người ta thất vọng. Tần Tang đi tới biên giới Nam Minh Lý Hỏa. tế xuất ra Ô Mộc kiếm, tư thế chuẩn bị sẵn sàng, quan sát động tác của Vân Du Tử. Vân Du Tử ngồi xếp bằng ở trung tâm linh trận, tinh thần nghiêm túc, cầm con chim linh khôi nhỏ trong lòng bàn tay, giơ thẳng về phía trước đối mặt với Nam Minh Lý Hỏa. Dưới sự điều khiển của Vân Du Tử, ánh sáng xanh trong linh trận tập hợp lên con chim linh khôi nhỏ kia, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể nó. Cùng lúc đó, con chim linh khôi nhỏ vươn đôi cánh ra, nhảy vọt lên trên bàn tay của Vân Du Tử. Nó từ từ há to miệng ra, cái miệng lớn thôn phệ khí tức của Nam Minh Lý Hỏa. Trong quá trình này, trên lông và khung xương của con chim linh khôi nhỏ kia càng ngày càng đỏ, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong người nó, sau đó lan tràn ra ngoài, cuối cùng bao lấy toàn thân nó. Nó phát ra một tiếng kêu cuối cùng rồi biến mất, thật sự biến thành một ngọn lửa. Chim nhỏ linh khôi thôn phệ khí tức của Nam Minh Lý Hỏa, bị Nam Minh Lý Hỏa đồng hóa. Bây giờ ngọn lửa trên con chim nhỏ linh khôi kia gần như giống hệt với Nam Minh Lý Hỏa. Đi! Lòng bàn tay của Vân Du Tử khẽ rung lên. Hai cánh của con chim linh khôi nhỏ kia đang rộng ra, như những mũi tên rời cung, phi thẳng tới Nam Minh Lý Hỏa. Ngay lập tức, chìm vào trong ngọn lửa. Nó lựa chọn chỗ kề sát vách tường tối tăm kia, nơi đó cũng là chỗ yếu nhất của Nam Minh Lý Hỏa. Phốc! Mặc dù con chim linh khôi nhỏ nhảy vào Nam Minh Lý Hỏa, nhưng cũng không lập tức bị đốt thành tro. Trong chỗ sâu thẳm của ngọn lửa xuất hiện một bóng chim nhỏ. Hỏa khí, tức Nam Minh Lý Hỏa đã hấp thu nhiều năm trong cơ thể nó, có hiệu lực sau khi phóng thích sẽ giúp con chim linh khôi nhỏ dung nhập Nam Minh Lý Hỏa. Tuy nhiên, loại dung nhập này không thể duy trì được lâu, vì hỏa khí tức của Nam Minh Lý Hỏa trong cơ thể chim linh khôi nhỏ đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Tích lũy nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không thể ngăn được bản thể của Nam Minh Lý Hỏa thiêu đốt. Khi những khí tức này tiêu hao hết, cũng là lúc chim linh khôi nhỏ bé tan biến. Hiện giờ cơ thể của con chim linh khôi nhỏ này đang bị thu lại với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 10 nhịp thở nữa thôi. Trong nháy mắt, lúc con chim linh khôi nhỏ tiến vào Nam Minh Lý Hỏa, Tần Tàng cũng ra tay, nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm trong tay phóng thẳng về phía trước, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bàn tay của Vân Du Tử bất ngờ siết chặt thành quyền, khẽ quát lên một tiếng. Mở! Con chim linh khôi ở bên trong ngọn lửa vỗ cánh dữ dội, nhảy múa ngay trong ngọn lửa. Vũ đạo vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại không có tiếng chim hót êm tai làm nhạc đệm. Trong một hồi yên lặng, lại có mấy phần cảm giác réo rắt thảm thiết. Đây chính là những hình ảnh cuối cùng mà chim linh khôi nhỏ lưu lại trên thế giới này. Vân Du Tử lấy con chim linh khôi nhỏ làm vật dẫn, lấy ít địch nhiều. Ngay cả tổ sư Nguyên Anh cũng không dám tự tiện động vào Nam Minh Lý Hỏa. Biên giới có một hồi chấn động, có một khe hở ở giữa vách tường. Lúc này Tần Tàng vừa vặn tới kịp lúc, chớp mắt đã xuyên qua khe hở, thành công đi sang bên kia của Nam Minh Lý Hỏa. Tần Tàng lách qua Nam Minh Lý Hỏa, còn chưa kịp cảm nhận nhiệt độ cao khủng khiếp của yêu hỏa, thì đã bị một cơn gió buốt bao trùm lấy. Trong nháy mắt, đã hai tầng băng và lửa. Tần Tàng rùng mình một cái, trước mắt hắn là một mảnh trắng xóa, sát phong giống như bọc lấy mảnh vụn hàn băng ở bên trong kết hợp với Nam Minh Lý Hỏa, tạo thành một cảnh tượng băng lửa cùng xuất hiện. Trời rất lạnh, nhưng còn chưa tới mức không thể chịu đựng được. Mấy món pháp khí chống lạnh mà Tần Tàng sử dụng đều không có tác dụng gì. Nhìn cảnh tượng trước mắt thì là biết, kiếm khí được hình thành từ sát phong còn lợi hại hơn cả huyền xương sát phong. Sở dĩ xuất hiện loại tình cảnh như thế này là do Nam Minh Lý Hỏa cực nóng trung hòa với sát phong rét lạnh. Tuy nhiên, cái loại cảm giác cực kỳ lạnh lẽo kia rõ ràng vẫn tồn tại, không giảm bớt chút nào. Nó còn có thể xâm nhập thẳng vào nguyên thần. Nếu như đổi lại là người khác đến đây, không tới thời gian mấy hơi thở, nguyên thần sẽ vỡ vụn, nhanh chóng bị chết cóng. Càng đi đến phía trước càng tiếp cận gần với vết kiếm và bản thể của kiếm khí. Loại hàn ý kia càng thêm đáng sợ. Huyền dương sát phong và nơi này giống như đệ tử gặp phải sư phụ. Tổ sư Nguyên Anh có thể tự do di chuyển bên trong huyền xương sát phong, nhưng chắc chắn không dám mạnh mẽ xông vào kiếm khí sát phong. Do thời gian có hạn, nên Tần Tàng chỉ đơn giản nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, mở to hai mắt đi về phía trước. Chắc chắn con đường bí mật ở phía trước không xa đã bị đứt đoạn, hình thành một cái sườn đồi. Ở trong mật đạo tối tăm, ở vị trí giữa nơi hắn đứng là một mảnh thạch thất lớn, lớn ngang với chỗ Nam Minh Lý Hỏa này. Nếu như thông tin của Vân Du Tử không sai, thì mảnh vụn của đan đỉnh đang ở bên trong thạch thất này. Thạch thất cũng bị sát phong kiếm khí lấp đầy, nhưng mà Tần Tàng cũng không sợ hãi, lập tức xông vào. Vù vù, sát phong gào thét, kéo theo sức ép kinh khủng. Tần Tàng ở đỉnh của sát phong, cố gắng hết sức xông đến cửa vào thạch thất nhìn vào bên trong. Sát phong kiếm khí sắc bén như đao, tàn sát bừa bãi bên trong thạch thất. Ở đây rõ ràng còn tồn tại cấm chế cổ xưa, cho nên thạch thất mới không bị sát phong kiếm khí phá hủy. Bên trong thạch thất, một mảnh trống rỗng, cho dù có đồ vật thì cũng đã sớm bị sát phong cuốn đi. Nhưng ở bên trong thạch thất, sát phong kiếm khí tạo thành một cơn lốc xoáy. Ở trong lốc xoáy có một vệt sáng màu xanh lá cây, lúc ẩn lúc hiện. Tần Tàng ngừng mắt dò xét, tầm mắt nhìn xuyên qua ánh sáng màu xanh lá cây kia, nhìn thấy được một khối đồng nhỏ màu xanh lá cây to bằng nắm tay. Nó chỉ là một khối đồng xanh lá cây đơn giản với những vết hoen rỉ loang lộ trên bề mặt. Nó thậm chí ở trên còn chẳng có một ký tự cổ xưa nào khắc lên. Cạnh nhọn ở mép sừng vô cùng sắc bén, giống như là một khí cụ bằng đồng bị đánh nát. Mảnh nhỏ rơi ở nơi này, khối đồng màu xanh này đặc biệt nặng, mặc dù nó chỉ to bằng nắm tay, lại nắm vững vàng trên mặt đất. Sát phong tùy ý thổi điên cuồng, dưới sát phong kiếm khí làm đổi bật mới có thể cảm giác được sự bất phàm của thứ này. Phong cách tràn đầy hơi thở cổ xưa mạnh mẽ. Tần Tàng nhìn thoáng qua, không cảm nhận được phong vật thần khí ở bên trên thân khối đồng này, mong là chuyến đi này không tốn công vô ích. Ngay khi tiếng ngân của thanh kiếm vang lên, kiếm khí dữ dội của Ôn Mộc kiếm đã chém mạnh vào vòng xoáy kia. Tần Tàng nhón chân một cái, lợi dụng sát phong hỗn loạn, lập tức vọt vào trung tâm lốc xoáy, đưa tay chộp lấy khối đồng xanh. Trong lòng Tần Tàng vẫn giữ cảnh giác, nhưng điều làm cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là khối đồng trong tay này lại chẳng có phản ứng gì. Bị hắn bắt được trong tay, vừa chạm tay vào lập tức truyền đến một hồi cảm giác ấm áp. Bị sát phong kiếm khí ăn mòn nhiều năm như vậy, nhưng khối đồng xanh này không bị ảnh hưởng chút nào. Đây có vẻ chính là mảnh vụn của thần khí. Tần Tàng âm thầm đánh giá, thừa nhận khối đồng này bất phàm. Hắn nắm chặt lấy khối âm tông, dùng sức mạnh nhấc nó lên. Thân thể hắn bất ngờ nặng nề xuống. Hắn không những không nhấc khối đồng này lên được, ngược lại suýt nữa đã ngã sang một bên. Tại sao khối đồng lại nặng như thế này? Tần Tàng mắng thầm một câu, nhanh chóng tăng chân nguyên lên, dẫn pháp vào trưởng lực trong tay, cuối cùng cũng nhấc khối đồng lên được. Bây giờ thời gian mới chỉ trôi qua 3 hơi thở mà thôi. Tần Tàng nhấc lên khối đồng xanh này dễ hơn so với tưởng tượng của Vân Du Tử. Thậm chí hắn còn có thể có thời gian nhàn hạ thăm dò thạch thất và xem xét khối đồng xanh kia. Đứng ở chỗ này càng có thể nhìn rõ ràng hơn. Bên trong thạch thất trống rỗng không có thứ gì, tất cả đều bị sát phong kiếm khí lôi cuốn đi mất rồi. Ngoài khối đồng màu xanh này ra, một thứ cũng không lưu lại. Ngoài ra, cho dù Tần Tàng có cho thần thức hay chân nguyên tiến vào khối đồng xanh, cũng đều giống như đá chìm xuống biển, không có phản ứng. Trừ việc khối đồng này nặng một cách bất thường ra, thì nó cũng không còn chỗ nào lạ khác. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.